Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tóm lại, em rốt cuộc vì chuyện gì mà không vui? Mau nói cho anh biết đi. Hắn nắm chặt cánh tay gầy gò của cô, hạ quyết tâm nếu cô không nói rõ ràng, hắn sẽ không thả người. Thư Cẩn Sư lại đau thương nhìn hắn một cái mới cúi đầu, dùng thanh âm không thể nghe thấy để hỏi. Anh cùng em kết giao là thật lòng sao? Đinh Hạo Luân ngẩn người mới gầm nhẹ một tiếng. Anh đương nhiên là thật lòng. Em căn cứ vào cái gì mà cho là anh không thật lòng? Em cảm thấy anh đối với em không có cảm giác của tình yêu cuồng nhiệt. Em thấy đồng học, đồng sự, những ai đang yêu đều có bạn trai cả ngày, luôn chiếm lấy bọn họ. Một ngày 24 giờ còn sợ thời gian không đủ. Còn chúng ta kết giao đã 2 năm rồi, mỗi lần hẹn hò đều là ăn một bữa cơm, sau đó anh sẽ đưa em về nhà. Anh thậm chí không có hôn em. Em càng lúc càng hoài nghi, anh thật sự thích em sao? Lúc ban đầu kết giao, cô thật sự hài lòng với hình thức hẹn hò như vậy. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên thấy hắn, cô cũng rất cao hứng rồi. Nhưng con người vốn rất khó thỏa mãn hiện thực. Thời gian kết giao càng lâu, cô càng cảm thấy tình yêu hắn dành cho cô là không đủ. Trừ bỏ ngẫu nhiên chạm mặt, ăn một bữa cơm, hắn sẽ không gọi điện cho cô lúc đi làm, sẽ không oán giận chính mình, lúc nào cũng nhớ cô, thậm chí còn chưa từng hôn cô. Nếu hắn thật sự yêu cô, có thể nào biểu hiện lãnh đạm như thế đâu. Anh đương nhiên là thích em. Đinh Hạo Luân không thể nói chính mình yêu nàng, nhưng thích cùng nàng ở chung là điều không cần hoài nghi. Nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được. Anh rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang rơi vào lưới tình. Em nghĩ, nếu anh không phải thật lòng, chi bằng chúng ta chia tay đi. Tuy rằng lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng vẫn là không nên lãng phí thời thanh xuân. Em cho rằng chia tay đối với chúng ta hẳn có vẻ rất tốt. Có cái gì tốt? Đinh Hạo Luân vừa sợ vừa giận liền giống lên. Hắn không muốn cùng nàng chia tay. Hắn đã luôn có thói quen có cô trong cuộc sống. Trải qua 2 năm ở chung, bọn họ có không ít ăn ý. Cùng cô ở cùng một chỗ, đặc biệt thoải mái, khoái trá. Chỉ cần cùng cô gặp mặt, có thể tạm thời quên đi những công việc phiền lòng ở công ty. Hơn nữa, sau khi có cô, sự chú ý của hắn đối với Thuần Thuần tựa hồ không còn mãnh liệt như trước. Vì thế, trong lúc đó, tình cảm của hắn và Thuần Thuần tăng lên không ít. Hắn không thể làm cho quan hệ vất vả lắm mới hồi phục được với Thuần Thuần lại một lần nữa tan vỡ và chuyển biến xấu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể mất đi Cẩn Dư. Em cho rằng anh không để ý đến em. Em oán giận vì anh chưa từng hôn em. Đinh Hạo Luân bình tĩnh, đi từng bước một tới gần cô. Vậy rất đơn giản, anh hôn em là được. Hắn giống như sợ cô đột nhiên biến mất, gắt gao chế trụ hai tay cô. Sau đó đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi non mềm, trực tiếp cắn mút hai cánh hoa. Không cần, đau quá. Cô cực lực dãy giụa, đem hết toàn lực đẩy hắn ra. Anh như thế nào lại có thể như vậy? Cô lấy tay xoay nhẹ đôi môi bị cắn đau, bi phẫn hò hét nói. Em để ý, không phải anh có hôn em hay không, mà là tâm của anh đối với em. Chúng ta kết giao đã 2 năm, nhưng thời gian ở chung thì được bao nhiêu? Ngẫu nhiên cùng nhau ăn bữa cơm cũng không tính là kết giao. Nhiều nhất chỉ có thể xem như bạn tốt. Anh rốt cuộc xem em là bằng hữu hay bạn gái? Mời anh hiện tại nói rõ ràng. Đinh Hạo Luân không có trả lời, một mạch nhìn nàng, trầm mặc không nói. Thời gian từ từ trôi qua, Thư Cẩn Sư thất vọng nhắm mắt lại, ảm đạm xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Đinh Hạo Luân bỗng nhiên bước một bước xông lên phía trước, đem cô kéo vào trong lòng, sau đó lại cúi đầu hôn đôi môi của cô. Chính là lần này, hắn không hề thô lỗ làm đau cô, mà dùng hết mọi nhu tình an ủi đôi môi mềm mại của cô, nhiệt tình nhưng không lỗ mãng, một lòng muốn tặng cô cảm thụ đẹp nhất. Anh sẽ không hôn bằng hữu bình thường như vậy, cho nên em đừng nói phải rời khỏi anh nữa. Không cần nói như vậy. Hắn ôm chặt thân thể yếu ớt của cô, run rẩy yêu cầu. Vừa rồi một khắc cô xoay người đi, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn rất sợ cô cứ như vậy xoay người mà đi, vĩnh viễn không hề quay đầu lại. Hắn thật sự sợ, hắn không nghĩ sẽ mất đi cô. Thư Cẩn Dư bị hắn ôm vào trong ngực, ôm rất nhanh, cơ hồ không thể hô hấp. Bên tai cô truyền đến tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ, chóp mũi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net